Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2096, chương 2098, Phù Mông Linh Sát chấn động. Từ dưới nền đất lao ra, cái kia người ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương, căn bản không có lý sẽ dưới chân chiến đấu kịch liệt cùng với phía trước Triệu Phong Trần đám người. Mà là trực tiếp nhìn về xa xa Thái Cực Điện, là ngươi. Vừa lúc đó, một tiếng thét kinh hãi từ mặt đất truyền đến, nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt, ngồi ở một thớt hãn huyết bảo mã trên lưng Lý Huyền Y biểu hiện chấn động. Xoay mình la thất thanh, này một tiếng thét kinh hãi, đem bốn phương tám hướng tất cả ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Nhưng mà Lý Huyền Y lại làm như không thấy. Phế thái tử, Lý Huyền Đồ, trong chớp mắt này, Lý Huyền Y trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hơn 30 năm trước, thần long chính biến thời điểm, Lý Huyền Y còn chỉ có mười mấy tuổi, bất quá làm là tương lai cấm quân đại thống lĩnh. Lúc đó Lý Huyền Y trên người biểu hiện ra thiên phú kinh người đã đủ để hắn tiếp xúc được rất nhiều thứ. Đông cung thái tử Lý Huyền Đồ, đó là cái kia thời đại như sấm bên tai tồn tại. Thiên phú của hắn, thực lực của hắn, sự dũng cảm của hắn, cùng với hắn làm ra một loạt kinh người cử động, đủ để bất luận người nào vì đó tâm gãy. Lý Huyền Y tuy rằng cũng bị rất nhiều người khen quá thiên phú xuất chúng, là trẻ tuổi bên trong khó được thiên tài võ đạo, nhưng là đối với vị kia Đông Cung Thái Tử cũng là vui lòng phục tùng. Tự thẹn phất như, đó là có trẻ tuổi võ giả cũng vì đó ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như không phải Thánh Hoàng ngang trời xuất thế, cùng với sau đó trận kia thần long chính biến, bây giờ đại đường hoàng đế có lẽ tựu do người khác. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là nếu như. Tình huống chân thực là, trận kia thảm thiết chính biến phía sau, Lý Huyền Đồ danh tự này tự triệt để mà từ đại đường trong lịch sử biến mất rồi. Nhưng mà Lý Huyền Y làm sao cũng không nghĩ tới. Sự cách hơn 30 năm, trong tin đồn đã chết phế thái tử Lý Huyền Đồ, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở trước người. Không nghĩ tới lại còn có người nhớ được bản cung. Đã như vậy, cái kia bản cung tự lưu ngươi một cái tính mệnh. Giữa không trung, Lý Huyền Đồ từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh một tiếng, liếc Lý Huyền Y nhất nhãn. Vù, thanh âm chưa dứt, Lý Huyền Đồ một bàn tay trắng nõn từ màu đen long bào bên trong duỗi ra, quay về phía dưới hư hư nhấn một cái. Trong chớp mắt, hư không chấn động, một đạo màu đen thời không chi hoàn mang theo nhàn nhạt sương khói, cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Dường như dãy núi giống như vậy, trầm trọng vô biên, hướng về phía dưới mọi người bao phủ mà đi. Không được, cẩn thận, bầu trời tối sầm lại, nhìn thấy Lý Huyền Đồ ra tay, cảm nhận được cái kia một đạo màu đen thời không chi hoàn bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần, cùng với một đám cấm quân thống lĩnh trong lòng lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng mùi chết. Chóc, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt, tất cả mọi người ra tay. Một tiếng hét lớn, trong phút chốc, tất cả mọi người đem hết toàn lực, quay về bầu trời đồng loạt ra tay. Chỉ nghe từng trận nổ vang, hàng ngàn hàng vạn cương khí dòng lũ hội tụ thành một bó, hướng về không trung màu đen thời không chi hoàn phun ra mà đi. Nhưng mà đối mặt Lý Huyền Đồ này tùy ý một đòn, mọi người đem hết toàn lực phản kích nhưng hiện ra được yếu đuối cực kỳ. Khi thế bàng bạc cương khí dòng lũ mới gặp đến màu đen kia thời không chi hoàn lập tức vỡ toang, nát tan ra, oanh, màu đen thời không chi hoàn rơi xuống, nổ một tiếng, bốn phương tám hướng hàng ngàn hàng vạn cấm quân tinh nhuệ, bao quát Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần đám người ở bên trong dồn dập bị trọng thương, bay ngược ra ngoài, thiên lao phụ cận một mảnh kêu rên. Chỉ có điều một đòn, toàn bộ chiến trường công thủ tư thế lập tức nghịch chuyển, ở Lý Huyền Đồ cái kia thực lực đáng sợ trước mặt, Triệu Phong Trần đám người căn bản không đỡ nổi một đòn. Mà toàn bộ chiến trường cấm quân một bên, ngoại trừ Lý Huyền Y như cũ đứng bất động, không phát hiện chút tổn hao nào ở ngoài, cái khác cấm quân toàn bộ bị đánh bay ở trên đất. Huyền thân thể, đau tiếng kêu rên, một sát na kia, Lý Huyền Y kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, cả người phát lạnh, khi màu đen thời không chi hoàn sượt qua người nháy mắt. Hắn thậm chí có một loại cùng tử vong gặp thoáng qua ảo giác. Quá mạnh mẽ, Lý Huyền Đồ thực lực xa xa mà vượt qua bọn họ, đạt tới một cái tất cả mọi người khó có thể sánh bằng cảnh giới. Căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Oanh, thấy cảnh này, thiên lao trước vô số ngục tù biểu hiện hưng phấn. Từng cái vung tay hô to lên. Tự liền phu mông linh sát, đoàn chu yếm, hoàng thiên triệu đám người cũng đều kinh ngạc mà đứng ở nơi đó. Một câu nói đều không nói được. Thiên lao sinh biến, ba người chỉ biết là một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ sâu trong lòng đất bộc phát ra. Một lần làm vỡ nát bọn họ lao tù, cũng làm vỡ nát cầm cố bọn họ trận pháp cùng cấm chế. Thời cơ khó được, lại thêm trong thiên lao hỗn loạn tưng bừng. Ba người hãy cùng đám người xuyên qua cái kia chính gốc may đồng thời vọt ra. Bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguồn sức mạnh kia rốt cuộc là cái gì? Trong lúc vội vàng, ba người cũng không biết gì cả. Xem ra xuyên phá dưới nền đất, đánh nứt địa lao người chính là hắn. Nhìn giữa bầu trời cái kia đạo y bào phần Phật thân ảnh, phù mông linh sát trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong lòng cũng là chấn động động không ngừng. Vị này chính là tiền triều cao tông hoàng đế thời kỳ Đông Cung Thái tử Lý Huyền Đồ. Là cao tông hoàng đế bổ nhiệm hoàng chữ, danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lần này mọi người có thể chạy trốn thiên lao, gặp lại mặt trời, chính là thái tử điện hạ công lao. Mọi người còn không mau tới bái kiến điện hạ. Vừa lúc đó, ngục tù bên trong một thanh âm đột nhiên truyền đến, vang vọng tứ phương, đột nhiên này vang lên âm thanh lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Hoàng Khiếu Thiên, Hoàng Thiên Triệu quay đầu lại, ánh mắt ngưng lại, thấy mặt khe hở lối ra đột nhiên xuất hiện cao to bóng người. Lập tức nhận ra được, Tam Vương chi loạn, Hoàng Khiếu Thiên cùng hắn đồng thời đầu phục Đại Hoàng Tử. Chỉ là về sau cấm quân tỷ võ, Hoàng Khiếu Thiên chiến bại, mất đi Đại Hoàng Tử Lý Anh coi trọng. Sở dĩ hai người phía sau tự lại cũng không từng có gặp nhau. Bất quá trước mắt, Hoàng Thiên Triệu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến. Bất quá chỉ là nháy mắt, Hoàng Thiên Triệu ánh mắt khẽ rời, rơi ở Hoàng Khiếu Thiên phía sau, một đạo nấp trong bóng tối thân ảnh, cái kia đầu người mang phốc mũ, trên mặt tùy ý hôn mê một cái màu đen khăn che mặt. Ở một đám ngục tù bên trong, hiện ra được hặc đứng giữa đàn gà, hoàn toàn không hợp, mà chú ý tới Hoàng Thiên Triệu ánh mắt, cái kia người cũng theo bản năng mà quay đầu đi. Bất quá mặc dù như thế, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia người, Hoàng Thiên Triệu tổng có một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa trực giác nói cho Hoàng Thiên Triệu, mặc dù nói chuyện chính là Hoàng Khiếu Thiên, nhưng hắn cũng bất quá là thay người truyền lời mà thôi. Chân chính hậu trường kẻ sai khiến là sau lưng của hắn đầu đội phốc mũ, che lại khăn mặt màu đen người. Hoàng đại nhân, đừng xem, phía sau ta người chính là đương kim tể tướng Lý Lâm Phủ Lý đại nhân. Đương kim thánh thượng tuổi nhỏ, không chịu nổi chức trách lớn. Lý đại nhân tra được năm xưa cao tông hoàng đế thời kỳ thái tử Lý Huyền Đồ bị nhốt ở thiên lao dưới nền đất, sở dĩ đặc biệt cứu hắn đi ra. Bây giờ triều đình như thế nào, đại nhân cần phải so với ta càng rõ ràng mới là. Hiện nay tân hoàng cùng dị vực vương vương xung giao hảo, chỉ cần có bọn họ ở, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ xuất đầu. cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đại nhân nếu như muốn giống như ta nổi bật hơn mọi người, trước mắt chính là tốt nhất cơ hội. Tựa hồ là biết Hoàng Thiên Triệu đang suy nghĩ gì, Hoàng Khiếu Thiên trong mắt chợt lóe sáng, lập tức triển khai công phu truyền âm nhập mật, tụ khí thành cột, ở Hoàng Thiên Triệu tai vừa nói. Cái gì? Nghe được Hoàng Khiếu Thiên, Hoàng Thiên Triệu cả người chấn động, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn lần thứ hai nhìn Hoàng Khiếu Thiên phía sau cái kia người nhất nhãn, rốt cục minh bạch tại sao sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Đường đường đại đường tể tướng, nhất phẩm quan to, đủ loại quan lại đứng đầu, mỗi ngày đều sẽ ra vào cung đạo, tiến về phía trước Thái Hòa Điện thảo luận chính sự. Chỗ đi qua, văn võ bá quan dồn dập cúi đầu hành lễ. Hắn thân là cấm quân đại thống lĩnh lại há sẽ chưa quen thuộc. Nếu như lần hành động này, ở sau lưng sai khiến Hoàng Khiếu Thiên chính là đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ, như vậy tất cả tựu hoàn toàn bất đồng. Không nghi ngờ chút nào, giữa không trung bóng người kia nhất định chính là tiền triều cao tông thời kỳ phế thái tử Lý Huyền. Đồ không thể nghi ngờ. Bất quá nhất để Hoàng Thiên Triệu động tâm, vẫn là Hoàng Khiếu Thiên nói câu nói sau cùng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nếu như giữa không trung đúng là phế thái tử Lý Huyền đồ, như vậy e sợ đây thật sự là hắn sau cùng cơ hội. Không chỉ như vậy, nếu như hành động thuận lợi, nói không chắc hắn còn có thể một buổi vươn mình, thậm chí xuất tướng nhập tương, nâng cao một bước. Cần chúng ta làm thế nào? Hoàng Thiên Triệu hạ thấp giọng, tương tự triển khai công phu truyền âm nhập mật nói. Ánh mắt của hắn tuy rằng nhìn Hoàng Khiếu Thiên, nhưng lời nói này nhưng là đối với phía sau hắn Lý Lâm Phủ nói. Hoàng Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn nhất nhãn phía sau, rất nhanh quay đầu lại, lời nói nhỏ nhẹ lên, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, ủng hộ Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ vạn tuế, đều nghe được sao? Vị này mới là cao tông bệ hạ bổ nhiệm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hắn mới thật sự là đại đường hoàng đế. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đồng thời đi theo Thái tử Điện Hạ, đây mới là chúng ta duy nhất đường sống. Ngoặc kép, ở một trận tiếng hô to bên trong, Hoàng Thiên Triệu mấy người không chút do dự, trước tiên quỳ xuống. Chúng thần thề chết theo Điện Hạ, chúng ta cũng đồng ý cống hiến cho Điện Hạ. Nhìn thấy Hoàng Thiên Triệu đám người quỳ xuống, cái khác ngục tù cũng dồn dập quỳ xuống theo. Bốn phía nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Thấy cảnh này, Triệu Phong Trần đám người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Này chàng thiên lao biến đổi lớn phát triển đến hiện tại, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Này căn bản là trần trụi tạo phản. Cuồng phong gào thét giữa không trung, nhìn đen thùi lùi một mảnh bóng người quỳ sát tại chính mình dưới chân. Lý Huyền Đồ chỉ là lạnh rên một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, đạm bạc cực kỳ, ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa. Toàn bộ trong hoàng cung cao nhất Thái Cực Điện, thân thể loáng một cái, thật giống như không nhìn thấy mọi người một dạng, cấp tốc hướng về Thái Cực Điện phương hướng bay lượn mà đi. Chỉ một cái nháy mắt, liền biến mất không còn tăm tích. Mà thiên lao phế tích trước, chúng ngục tù một mảnh kinh ngạc. Hiển nhiên Lý Huyền Đồ phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Làm sao bây giờ? Trên mặt đất, Phù Mông Linh Sát đầu tiên đứng dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn phía một bên Hoàng Thiên Triều. Hắn tuy rằng cũng là đế quốc tư thâm đại đô hộ, nhưng thân là người Hồ, trên nửa đời phần lớn thời gian đều là ở Tây vực du đãng. Hơn nữa cao tông hoàng đế thời kỳ hắn còn yên lặng không nghe. Lại thêm trời cao hoàng đế ở xa, đối với hoàng cung đại nội, đặc biệt là thần long chính biến trước sự tình cũng không hiểu rõ. Đối với phế thái tử Lý Huyền Đồ, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua danh tự này mà thôi. Cũng không tính quá dài. Duy nhất có thể để hắn tin tưởng mấy phần, cũng chỉ có tể tướng Lý Lâm phủ học thuộc lòng sách. Thiên hạ tuy lớn, tất cả là đất của vua. Tựu coi như chúng ta hiện đang chạy ra đi, có thể trốn tới chỗ nào? Có thể gặp được đến phế thái tử Lý Huyền Đồ. Không hẳn không phải thượng thiên đưa cho chúng ta cơ hội. Dù sao cũng sớm muộn đều là một chữ, chết. Không bằng liều một thanh. Đuổi tới, vừa dứt tiếng, Hoàng Thiên Triệu trước tiên đuổi theo. Sau đó, Phu Mông Linh Sát, Đoàn Chu Yếm, cùng với đông đảo từ thiên lao bên trong chạy ra khỏi ngục tù cũng dồn dập thay đổi phương hướng. Hướng về Lý Huyền Đồ biến mất phương hướng đuổi theo. Thề chết theo Thái tử Điện Hạ. Từng trận tiếng reo hò ở trong màn đêm bay ra rất xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,